Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lê Thanh Chấp đưa Thường Chiêm đến huyện nha, quan huyện Cầu vừa ăn sáng xong, đang sai người thu dọn lễ vật để biếu Trương Chi phủ chuyến đi huyện Lâm Hồ vừa rồi. Người dân ở đó có biếu ít trà trắng thượng hạng, quan huyện Cầu định lấy một nửa biếu Trương Chi phủ, ngoài ra còn thêm vào một số đặc sản địa phương như măng khô, tương vi vi. Biết Trương Chi phủ không nhận lễ vật quý giá, ông không bỏ vàng bạc mình yêu thích vào. Tử Tiêu, sao ngươi lại đến đây? Quan huyện Cầu tò mò hỏi. Bình thường Lê Thanh Chấp không có việc gì thì không tìm ông, sao hôm nay lại đến sớm thế? Đại nhân, tiểu sinh có việc muốn nhờ ngài. Lê Thanh Chấp đáp, quan huyện Cầu cười ha hả. Ngươi có việc cứ nói, cần gì phải nhờ ta? Quan huyện Cầu rất quý Lê Thanh Chấp, không chỉ vì hắn đã hiến kế giúp ông, mà còn vì học thức của hắn hơn người, tương lai rất có thể thi đỗ tiến sĩ. Đến lúc đó sẽ cùng triều làm quan, biết đâu sau này ông còn phải nhờ vả Lê Thanh Chấp. Chỉ cần Lê Thanh Chấp không làm chuyện gì quá đáng, quan huyện Cầu sẽ không giận hắn. Lê Thanh Chấp cười nói, đại nhân, chuyện là thế này, nhà họ Hàng tiểu sinh có một đứa trẻ không hiểu chuyện, mấy hôm trước giận dỗi bỏ nhà ra đi, tiểu sinh muốn tìm cho nó một chân sai vặt trong nha môn, để nó rèn luyện. Nói xong, hắn kéo Thường Chiêm ra trước mặt, chính là đứa trẻ này, hôm qua ở bến tàu, nó còn bất ngờ chạy ra. Hôm qua Thường Chiêm lem luốc, khác hẳn hôm nay, nên lúc mới gặp Thường Chiêm, quan huyện Cầu không nhận ra hắn chính là người bất ngờ chạy ra hôm qua. Rõ ràng là một đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ, trước đó lại tự biến mình thành ra như vậy, đúng là con trai mười mấy tuổi khó dạy. Quan huyện Cầu nói, chuyện nhỏ, nó muốn làm gì? Sắp xếp một chân sai vặt trong huyện nha cho họ Hàng của Lê Thanh Chấp thì có là gì? Quá dễ dàng, Lê Thanh Chấp đúng là quá hiểu chuyện, tìm ông làm việc gì cũng chỉ toàn việc nhỏ như vậy. Lê Thanh Chấp nói, đại nhân, ngài không cần vội sắp xếp việc cho nó, cứ tìm người dẫn dắt nó là được. Hôm nay Lưu Huynh không phải giúp ngài đi phủ thành đưa thư sao? Cứ để nó giúp Lưu Huynh khiêng đồ. Lần này người đưa công văn từ huyện Sùng Thành đến tỉnh Thành là một nha dịch rất được quan huyện Cầu ưu ái, tên là Lưu Bình Hải. Lê Thanh Chấp đưa Thường Chiêm đến đây, chính là để hắn theo Lưu Bình Hải đến phủ thành, đưa thư cho Trương Chi Phủ. Ban đầu hắn định đợi đến khi mình tham gia kỳ thi phủ mới đi đưa thư, nhưng sau khi gặp Thường Chiêm, hắn quyết định đi sớm hơn. Được, để tiểu tử đó đến phủ thành mở mang tầm mắt cũng tốt. Quan huyện Cầu nói. Đứa trẻ 17-18 tuổi, chắc chắn rất hứng thú với việc đi phủ thành, Lê Thanh Chấp chắc là muốn cho nó đi chơi. Chuyện này không có gì to tát, quan huyện Cầu lập tức đồng ý, mọi việc diễn ra rất thuận lợi, Lê Thanh Chấp ngay lập tức cảm tạ. Quan huyện Cầu thu dọn đồ đạc xong, liền sai người gọi Lưu Bình Hải đến, bảo hắn ta cầm công văn và lễ vật, đưa Thường Chiêm đi phủ thành. Trước khi khởi hành, Lê Thanh Chấp còn đặc biệt tìm Lưu Bình Hải nói chuyện vài câu, nhờ hắn ta chiếu cố Thường Chiêm. Tuy Lưu Bình Hải được quan huyện Cầu yêu thích, nhưng không thể so với Lê Thanh Chấp, đương nhiên lập tức đồng ý, nói mình nhất định sẽ chăm sóc Thường Chiêm chu đáo. Hai người thuê một chiếc thuyền rời khỏi huyện Sùng Thành, Lê Thanh Chấp tiễn bọn họ đi xa, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa mới quay về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện huyện Lâm Hồ tiếp theo sẽ ra sao, còn phải xem Trương Chi Phủ, hắn chỉ là một người bình thường, ngay cả tú tài cũng không phải, căn bản không nhúng tay vào được. Tiếp theo, hắn phải đến chỗ Ly Tú Tài đọc sách, để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi phủ. Đề thi phủ thành vẫn có chút khác biệt so với kỳ thi huyện. Nghĩ vậy, Lê Thanh Chấp liền đến trường học của Lý Tú Tài. Khi hắn đang chăm chỉ đọc sách, Thường Chiêm và Lưu Bình Hải đã đến phủ Hòa Hưng. Sau khi trò chuyện với Lê Thanh Chấp hôm qua, Thường Chiêm cảm thấy cuộc đời mình đã có hy vọng. Hắn có thể báo thù, đại ca hắn có thể còn sống. Sờ sờ sấp thư dày trong lòng, Thường Chiêm quyết tâm, nhất định phải làm được chuyện này. Vì vậy, hắn rất nhiệt tình với Lưu Bình Hải trên đường đi, hỏi hắn ta rất nhiều chuyện. Ban đầu Lưu Bình Hải còn lo Thường Chiêm khó chung đụng, nhưng sau khi nói chuyện vài câu, thấy hắn không có tính tình khó chịu gì. Liền cởi mở hơn. Lưu Bình Hải thực chất chỉ là một nha dịch bình thường, trước đây ở huyện nha thậm chí còn bị người ta bài xích. Cũng vì bị bài xích, hắn ta sớm đầu quân cho quan huyện Cầu mới được trọng dụng. Thực lực hắn ta bình thường, chữ cũng không biết mấy chữ, được quan huyện Cầu trọng dụng chỉ vì hắn ta đầu quân cho quan huyện Cầu sớm. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn ta khoe khoang trước mặt Thường Chiêm, nói mình lợi hại như thế nào. Liêu ca, huynh biết nhiều thật. Thường Chiêm vừa trò chuyện, vừa nhớ đến chuyện của cha mình, liền hỏi. Liêu ca, nếu muốn đến phủ thành kêu oan, thì phải làm thế nào? Liêu Bình Hải nói, huyện nha nhỏ, huyện lệnh đại nhân sẽ tự mình xử án, phủ thành thì khác. Những vụ án thông thường đều do thôi quan ở phủ thành xử lý. Phủ thành có rất nhiều vụ án, thôi quan cũng không nhất định ngày nào cũng có mặt, còn phải do tiểu lại thẩm tra trước. Công đường phủ Hòa Hưng, mỗi ngày đều có hai tiểu lại hình phòng túc trực, trạng giấy cơ bản đều đưa cho bọn họ nhận trạng giấy, sẽ tìm đủ những người liên quan đến vụ án, rồi mới trình lên cho thôi quan xử lý. Đôi khi chi phủ cũng sẽ trực tiếp xử án, nhưng đa số vụ án đều theo trình tự này. Nghe xong, Thường Chiêm thầm thở dài. Trương Chi Phủ là người tốt, nhưng kêu oan lại rắc rối như vậy. Thảo nào huyện Lâm Hồ xảy ra nhiều chuyện như vậy mà Trương Chi Phủ không hề hay biết. Những người biết chữ, dám đến phủ thành kêu oan như cha hắn vốn đã ít, đến rồi còn có thể bị người ta chặn lại. Hơn nữa lúc cha hắn đi kêu oan, Chi Phủ phủ Hòa Hưng chưa phải là Trương Chi Phủ. Chi Phủ lúc đó vốn đã đứng về phía nhà họ Lâu, cha hắn có kêu oan thế nào cũng vô ích. Thường Chiêm theo Liêu Bình Hải đến phủ nha. Trên đường đến, Liêu Bình Hải cứ nói hắn ta quen biết rất nhiều người ở phủ nha. Nhưng thực tế, đến phủ nha rồi, gặp ai hắn ta cũng gật đầu cúi chào. Nếu nhà Thường Chiêm không gặp chuyện, hắn chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng nhà hắn đã tan cửa nát nhà. Thường Chiêm học theo Liêu Bình Hải, suốt dọc đường tươi cười lấy lòng người khác. Liêu Bình Hải hài lòng nhìn Thường Chiêm, tiểu tử này cũng được đấy. Sau này có thể theo hắn ta làm việc. Phủ nha nhanh chóng nhận công văn, nhưng lễ vật của quan huyện Cầu thì họ không chịu nhận. Liêu Bình Hải đành phải đưa Thường Chiêm rời khỏi phủ nha, đến chỗ ở của Trương Chi Phủ. Thấy vậy, Thường Chiêm lại sờ sờ bức thư trong NGC mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Chi Phủ sống gần phủ nha, có người gác cổng, biết bọn họ đến tặng lễ. Người gác cổng căn bản không cho bọn họ vào. Liêu Bình Hải thấy tình hình này có chút bất lực, thấy trời đã tối, chỉ có thể nói với Thường Chiêm. Thôi, chúng ta về đi. Quan huyện Cầu bảo bọn họ tặng lễ, chỉ là để bày tỏ lòng kính trọng với Trương Chi Phủ. Theo hắn ta hiểu biết về quan huyện Cầu, dù bọn họ không tặng được lễ, quan huyện Cầu cũng sẽ không tức giận. Hắn ta nghe nói một tin đồn nhỏ, hình như lúc quan huyện Cầu mới nhậm chức ở phủ Hòa Hưng. Vì chuyện tặng lễ mà từng bị Trương Chi Phủ khiển trách. Liêu ca, huynh cứ đi nghỉ ngơi trước, ta ở đây đợi thêm lát nữa. Thường Chiêm nói với Liêu Bình Hải, biết đâu ta gặp được Trương Chi Phủ, vậy là có thể đưa đồ cho ông ấy trực tiếp. Tối nay bọn họ sẽ nghỉ lại phủ thành, mai mới về, chỗ ở đã được sắp xếp xong. Liêu Bình Hải không muốn đợi ở cửa nhà Trương Chi Phủ cả đêm, nhưng Thường Chiêm muốn đợi hắn ta cũng không ngăn cản. Vậy ngươi ở đây đợi. Ta đi nghỉ trước. Liêu ca, huynh cứ đi nghỉ đi. Thường Chiêm nói, Liêu Bình Hải rời đi. Thường Chiêm mang theo lễ vật, mặt dày mày dạn chen vào chỗ người gác cổng. Người gác cổng cạn lời, ta chưa nói với ngươi sao? Chi phủ đại nhân không nhận lễ. TBC, dù chi phủ đại nhân không nhận, ta cũng phải nói với ông ấy một tiếng. Thường Chiêm nói, Thường Chiêm đã quyết tâm đợi Trương Chi Phủ, cho đến khi Trương Chi Phủ chịu gặp hắn. Ơn oán nhà hắn. Chỉ có Trương Chi Phủ mới giúp hắn báo được. Người gác cổng bất lực, chỉ đành để Thường Chiêm ở lại. Dù sao Thường Chiêm cũng là người quan huyện Cầu phái đến, còn mang theo lễ vật của quan huyện Cầu, hắn ta không thể đánh mắng đuổi hắn đi. Vừa hay đang rảnh rỗi, người gác cổng bèn trò chuyện với Thường Chiêm. Tiểu tử, ở huyện Sùng Thành, ngươi có nghe vở kịch về Trương Chi Phủ chưa? Nghe nói vở kịch đó bắt nguồn từ huyện Sùng Thành các ngươi. Ta chưa nghe. Là vở kịch gì? Thường Chiêm căn bản không phải người huyện Sùng Thành, hơn nữa thời gian trước hắn lăn lộn khắp nơi, lấy đâu ra cơ hội nghe kịch. Người gác cổng lập tức hớn hở kể lại. Cùng lúc đó, ở phủ nha gần đây có rất nhiều việc, hơn nữa Trương Chi Phủ không có gia quyến, không vội về nhà. Ngày nào ông cũng bận đến tối mịt mới về. Lúc này, tâm trạng ông không được tốt. Ông đã xem công văn quan huyện Cầu gửi đến. Ông bảo quan huyện Cầu đến huyện Lâm Hồ, không hy vọng quan huyện cầu có thể điều tra ra được gì, chỉ đơn giản là muốn quan huyện cầu thu hút sự chú ý của nhà họ Lâu. Nhiệm vụ này, quan huyện cầu thực hiện rất tốt. Theo ông được biết, nửa tháng trước, người trong huyện Nha huyện Lâm Hồ đều bị quan huyện cầu sai khiến quay cuồng. Quan huyện cầu còn xử lý một số tiểu lại nha dịch. Nhưng giờ xem công văn quan huyện cầu nói vườn trà huyện Lâm Hồ thật sự mất mùa, ông vẫn có chút thất vọng. Nhưng chỉ vậy thôi, cách chương.